Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 233, hủy diệt chứng cứ. Mặt đất đột nhiên rung động dữ dội lên, mau chóng rời đi, muốn sụp, dưới nền đất người ninja bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy. Kakari quay đầu lại nhìn như thế vừa vị trí sau đó rời đi dưới nền đất. Giống như thương lượng tốt như thế, ở tất cả mọi người sau khi rời đi toàn bộ cứ điểm sụp. Kakashi đứng ở bên ngoài nhìn sụp rơi cứ điểm, hết thảy chứng cứ liền như vậy chôn giấu đến bên trong. Uizumi, ngươi cũng tham dự sao? Kakashi nội tâm đổi rất là xoắn xuýt, tuy rằng Sasuke trở về là một cái rất cao hứng sự tình. Uizumi cũng từ tử vong trở về. Thế nhưng mau mau hai người cùng nhau Konoha về rất bất an ninh đi. Lập tức liền là ngũ hành đàm phán. Hai người này làm hộ vệ sẽ không gây ra cái gì chuyện càng đáng sợ đi. Ngũ hành đàm phán chỉ cho phép mang theo hai tên hộ vệ. Naruto làm Jinchuriki không thích hợp đi. Vì lẽ đó Kakashi ngay lúc đó lựa chọn là Sasuke cùng Sumi. Thế nhưng hiện tại Kakashi dao động, mang theo hai người đi. Hai người này sẽ không hướng về đem cái khác mấy cái ảnh đều giết đi. Kakashi trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Làm sao đến như mau mau ý nghĩ của chính mình rất thích hợp hai người tính cách đây. Thay đổi người, đùng, một giọt mưa nhỏ ở Kakashi trên mặt. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại, có ở trên trời một khối mây đen, chính đang mưa, mùi vị cũng phải xóa đi sao? Là Sumi vẫn là Yuna. Kakashi xoay người rời đi, những người này một điểm dấu vết cũng không để lại, đã tra không ra cái gì. Uizumi ở phía xa kết ấn, Sasuke đứng ở một bên, người dấu vết lưu lại quá nhiều. Uizumi oán giận nói rằng, ta biết, Kakashi sẽ không nói, Danzo ở trong thôn trừ Rút Rút không có ai sẽ vì Danzo nói chuyện. Uizumi hai tay để xuống, sau đó nói, biết đến rất nhiều a, làm rất nhiều bài tập đây. Sasuke gật gật đầu, nhìn dáng dấp ngũ hành đàm phán là sẽ không tìm ta hai. Uizumi đàm luận một cái nói rằng, chuyện rất nhàm chán tình, còn không bằng tu luyện nhẫn thuật đây. Sasuke một mặt không đáng kể dáng vẻ. Cát, ngươi liền không muốn làm hơi lớn sự tình a? Tỉ như đột nhiên giết chết cái khác mấy cái ảnh, sau đó trong nháy mắt bộ tổ chức đội sau đó trực tiếp giết vào cái khác nhẫn thôn. Sasuke nhìn về phía Uizumi. Kế hoạch, Uizumi sửng sốt, hắn chính là tùy tiện nói một chút, ninja liên quân sẽ đem tất cả ninja tụ tập lên, sau đó chuẩn bị đại quyết chiến cuối cùng, như vậy mới có thể thừa cơ thu thập đầy đủ chakra sau đó phục sinh Kaguya. Nếu như hiện tại liền để ninja liên quân không có, kế hoạch của chính mình còn làm sao thực hiện, ta liền tùy tiện nói một chút. Akatsuki sức mạnh hiện tại không phải Konoha một cái có thể chống lại. Uizumi mở miệng nói rằng, đối phương còn có rất nhiều ẩn giấu thực lực. Sasuke mở miệng hỏi, Sasuke ở Orochimaru nơi đó được tin tức. Akatsuki thành viên chính thức chính là cái kia mấy cái. Hiện tại chết chết, rời đi, còn lại chính là cái kia chưa từng xuất hiện Akatsuki thủ lĩnh. Còn có cái kia gọi là tuyệt gia hỏa, liền hai người mà thôi. Uizumi nhìn Sasuke, đương nhiên biết Sasuke nghĩ cái gì. Uizumi tổng sẽ không nói, bây giờ nhìn lên không ra sao. Bọn họ còn có 10 vạn bạch Jesu, còn có uế thổ chuyển sinh thuật đi. Cũng chính là đệ tam đem đệ nhất cùng đệ nhị linh hồn phong ấn tại tử thần bên trong. Vết lốm đốm một người liền để ngũ ảnh gần như liền xong đời. Hơn nữa hai cái phỏng chừng khi đó cũng không muốn thập vĩ động thủ. Uizumi lắc lắc đầu sau đó nói, vẫn là cẩn thận một chút đi. sau đó ngươi thì sẽ biết. Sasuke gật gật đầu sau đó rời đi. Phòng chừng sẽ nghe Yuhisumi nói tới đi. Thế nhưng hiện tại Sasuke là có ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ nó, Yuhisumi khẽ hát chậm rãi rời đi. Hiện tại Yuhisumi ở Konoha nhưng là danh nhân rồi. Trên đường rất nhiều người đều cùng Yuhisumi chào hỏi. Dù sao mình nhà hiện tại ở nhà đều là Yuhisumi kiến tạo tốt. Konoha hủy diệt nhanh, thế nhưng khôi phục cũng là rất cấp tốc. Hiện tại Konoha trên đường đã bắt đầu bình thường như thế. Mọi người sinh sống ở nơi này diện, tin tưởng chính mình ảnh còn có người trong thôn. Vì lẽ đó ở rất an tâm. À, là Sumi à, một thanh âm ở nơi đó nhớ tới. Yuhisumi quay đầu nhìn lại, nhìn Naruto ở nơi đó đứng. Thế nhưng bên người còn có một cái điềm tĩnh nữ hài. Ồ, ngươi hai, Yuhisumi tiến đến Naruto bên người. Sau đó Yuhisumi mở miệng nói rằng, ngươi hai là ở hẹn hò sao? Hinata mặt trong nháy mắt đỏ lên. Naruto vội vàng ở nơi nào khoát tay giải thích nói rằng, không phải, vừa vặn gặp phải Hinata, cho nên mới phải cùng nhau. Ta yêu thích nhưng là Sakura. Hinata hai tay liên tục cầm lấy chính mình Ikkaku. Một góc bị Yuhisumi trêu chọc thời điểm, tuy rằng thẹn thùng thế nhưng nội tâm nhưng là rất vui vẻ. Thế nhưng làm Naruto nói ra mình thích Sakura thời điểm, Hinata nội tâm vẫn là rất khó chịu. Được rồi, ta phải ở chỗ này rời đi. Hinata gặp lại, Sumi gặp lại. Naruto vất vất tay sau đó hướng về phương hướng của nhà mình rời đi. Liền lưu lại Hinata cùng Yuhisumi. Yuhisumi nhìn vị này thiếu nữ. Yuhisumi cùng vị này thiếu nữ cũng không được bao nhiêu giao tiếp. Tuy rằng rất nhiều người đều giác Hinata là quá ngốc. Nếu như chính mình bao bọc thời điểm khi đó đi tiến công Hinata mà không phải tỷ tỷ, không biết lại là ra sao cảnh tượng. Yuhisumi cười cợt, khi đó nội tâm của chính mình có thể đều là tỷ tỷ a. Nam nhân làm sao đồng thời đối với hai người phụ nữ cảm thấy hứng thú. Yuhisumi nghĩ đến Kurama Yakumo, nội tâm thở dài một hơi. Kaguya lập tức liền muốn đi ra. Kurama Yakumo làm sao bây giờ? Đều là chính mình bao bọc ký ức thời điểm sai, không thể trách chính mình. Yuhisumi chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn vị này Hyuga nhà lớn đại tiểu thư hiện tại ở giao lộ một bộ thất tình dáng vẻ, liền mở miệng nói rằng, Naruto cũng không biết ngươi yêu thích hắn. Hắn tiếp tục coi như chúng ta bình thường mở chuyện cười đây. Hinata kinh ngạc quay đầu lại nhìn Yuhisumi. Ai? Tên kia người phụ nữ bên cạnh nhưng là rất nhiều. Nếu như không sớm hơn một chút động thủ nhưng là sẽ bị những người khác cướp đi nha. Đi dũng cảm biểu lộ đi. Yuhisumi sau khi nói xong rời đi. Chỉ còn dư lại đỏ mặt Yuhisumi. Sumi quân. Hinata cầm lấy chính mình Yuhisumi. Sau đó nhìn về phía Naruto phương hướng ly khai. Naruto, ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm. Yuhisumi hiện tại là một khắc đều rảnh rỗi không chịu nổi. Ngũ ảnh đàm phán thời gian xác định. Ở sau 5 ngày, Naruto cùng Sakura đem làm hộ vệ cùng Kakashi cùng rời đi. Yuhisumi đứng ở Hokage mỏm đá lên. Bên cạnh chính là Kakashi. Hai người liền như vậy không nói lời nào một con đứng. Đột nhiên Yuhisumi mở miệng. Konoha khởi tử hoàn sinh đúng hay không đến chúc mừng một hồi. Kakashi ngẩn người một chút. Kakashi cho rằng Yuhisumi sẽ nói hộ vệ sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới chính là lại còn nói cái này. Akatsuki còn đang nhìn trộm Konoha. Kakashi mở miệng nói. Hiện tại Konoha phải nghĩ thoáng cái gì loại cỡ lớn hoạt động. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007